Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5, cuốn số 38 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường ở trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 cuốn số 38 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bất kỳ ai cũng có thể biết được, trên thế gian không có cái gì gọi là bữa trưa miễn phí. Tôi muốn có được những bức tượng vũ nữ Phật Lì đó, vậy thì trước tiên tôi phải giúp cho Sơn Trại đổ qua đường nguy hiểm lần này. Do vì cô nương bỏ trốn kia thần mặc bất chắc, thủ đoạn lại cực kỳ tàn độc. Ba vị bà thù đều biết được rằng mình ở ngoài chỗ sáng, địch ở chỗ tối, cho nên mới muốn vào bên trong động phủ kia để mà lấy bảo vật ra thu phục địch nhân. Nhưng mà bọn họ không có cách nào để vào động phủ đó được, chỉ có thể đặt hy vọng ký thác lên hai người ngoài chúng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, động phủ thời thượng cổ không cho phép người dân ở địa phương bước vào. Đây cũng chính là huyễn cảnh cho các lão quỷ vạn năm thiết đặt ra. Trí tưởng tượng của các lão quỷ vạn năm này rất phong phú, tôi còn hoài nghi rằng mấy lão quỷ này ở trên dân gian, những khi không có việc gì làm, chắc chắn sẽ đi xem phim ảnh, xem kịch hoặc là tham gia vào những hoạt động vui chơi. Nếu không làm sao mấy lão quỷ này lại có thể nghĩ ra bao nhiêu chiêu trò để hành hạ con người đây? Đúng là mấy lão quỷ này rất dỗi việc. Trong lòng thầm mắng các lão quỷ đã đẩy tôi vào hiểm cảnh gian nan như vậy, nhưng mà bề ngoài vẫn không hề tỏ ra thái độ gì. Tôi cố gắng ổn định cảm xúc rồi nói: các vị, chắc mọi người đều đạo lý đông người thì lực lượng sẽ lớn. Nếu chỉ có tôi và Tưởng Lưu Thục bước vào bên trong động phủ thần mật đó, không chừng sẽ xảy ra việc gì đó rất hung hiểm. Bởi vì chúng tôi không hề biết bên trong đó như thế nào, cũng không biết liệu có bảo vật gì có thể khắc chế được địch nhân hay không. Hoặc là nói bên trong đó còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái, hay là những thứ như cương thi, phi cương chẳng hạn. Vì vậy mà hy vọng mọi người trước tiên hãy cứu lấy hai người bạn của tôi đã, để bọn họ đi cùng với chúng tôi vào bên trong động phủ. Còn nữa, phải chuẩn bị cho chúng tôi một chút thủ đoạn để bảo vệ tính mạng, chẳng hạn như là vũ khí cũng được. Vạn nhất gặp vài tà vật, chúng tôi còn có thể chống lại để bảo vệ tính mạng. Nếu không, cho dù có tìm thấy bảo vật, nhưng có thể mang được ra ngoài hay không vẫn còn là khó nói. Nghe tôi nói như vậy, nhãn thần của ba vị bà thù và đám dân An Di chợt biến. Đại bà thù Quan Mậu chăm chú nhìn chúng tôi hồi lâu, ông ta nghiêm giọng nói: là do chúng tôi quá gấp rút, cho nên là nhất thời đã quên đi. Không ngờ tiểu huynh đệ không những rất can đảm mà còn giữ được bình tĩnh đến như vậy. Tuy rằng chúng ta tuổi tác đã cao, nhưng lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh như tiểu huynh đệ. Đại bà thù không cần phải nói như vậy, đây gọi là kẻ trong cuộc thì mê, người bên ngoài thì tỉnh. Mọi người đều đang bị địch nhân trực tiếp uy hiếp. Vì lo lắng cho sự an nguy của mọi người trong sơn trại, đương nhiên không suy nghĩ chu đáo cũng là việc bình thường. Còn bọn họ, tôi chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mình, tự nhiên sẽ phải nghĩ tới điều này. Chuyện này không liên quan gì đến tuổi tác, hoàn toàn là do tình thế bắt buộc. Tôi làm sao mà dám mất mặt đại bà thủ được, cho nên là tôi vội vàng khiêm tốn nói: tiểu huynh đệ ăn nói rất lợi hại, thảo nào mà nhị bà thủ lại nhìn ngươi bằng một đôi mắt khác, ta hiểu rồi. Như vậy hiện tại tôi đã có thể cứu được hai người bạn đang bị hai nữ quỷ nhập vào thân. Sau đó tôi sẽ tìm cách giúp bọn họ nâng cao sức mạnh để bảo vệ bản thân. Có lẽ trước lúc nửa đêm những việc này sẽ được làm xong. Chư vị dũng sĩ hãy phòng thủ thật cẩn mận, không chừng trước lúc nửa đêm địch nhân sẽ công kích chúng ta. Mọi người ai vào vị trí của người ấy, làm tốt công tác chuẩn bị, ai dám chậm trễ sẽ căn cứ theo quy củ của sơn trại để xử lý. Đại bà thù phát ra mệnh lệnh, đám dân Man Di đồng thanh nhận lệnh. Sau đó tất cả mọi người đều tàn ra, bất kể là nam hay nữ, tất cả đều cầm vũ khí trên tay để bảo vệ sân trại. Người già và trẻ con không có chiến lực thì tập trung trong mấy ngôi lều trại. Về nguyên tắc cơ bản không để cho ai bị đơn lẻ. Một khi có vị trí nào đó bị công kích, tất cả mọi người đều có thể phản ứng lại. Một khi đối phương chủ động công kích, đây chính là phong cách phòng thủ lợi hại nhất. Sắp đặt xong mọi việc, ba vị bà thù dẫn chúng tôi đến lều trại của Thu bà. Bọn họ mở ra một cửa gian lều dưới tầng 1, chỉ thấy đôi nam nữ kia bị trói rất chặt ở trong. Hai nữ quỷ đang chiếm cứ thân xác của bọn họ. Thế chúng tôi bước vào, hai đôi mắt quỷ đen âm u chớp chớp, bọn chúng tỏ ra rất cảnh giác. Tôi bước lên phía trước nhẹ giọng nói, hai người không cần phải sợ, ta đã thương lượng với mấy vị thủ lĩnh này rồi. Niềm tin các ngươi là do bị người khác khống chế. Và lại lúc trước chúng ta cũng đã giết chết rất nhiều nữ quỷ rồi. Bởi vì bà thù này cũng không muốn sát sinh quá nhiều, cho nên đã đồng ý để cho các ngươi rời đi. Có điều... Nói đến đây thì tôi dừng lại. Hai con nữ quỷ đang phó nhập vào đôi nam nữ mở to mắt nhìn tôi. Có điều các ngươi không được làm thương hại đến người này. Chỉ cần làm được điều này, ta nguyện ý thả các ngươi. Các ngươi có đồng ý không? Gật đầu hay lắc đầu? Tôi âm trầm nhìn hai con nữ quỷ rồi nói ra câu này. Cả hai liền vội vàng gật đầu. Trong sân trại, đàn bà thù vốn đã kim tự chiêu bài. Chỉ cần ông ta đã hứa, về cơ bản sẽ không nuốt lời. Hai nữ quỷ đều hiểu được điểm này, đương nhiên chúng sẽ nguyện ý. Chỉ có kẻ ngu mới đi chống lại tới cùng. Được. Tôi quay đầu nhìn về phía đại bà thủ. Lão nhân quan mậu với thân hình cao lớn và mái tóc trắng khẽ gật đầu. Ông ta quay sang nhìn tam bà thủ. Tam bà thủ bước lên phía trước, một tay của ông ta giơ lên, miệng niệm đọc chú ngữ độc môn. Chỉ thấy những sợi dây mây đang trói chặt hai người đột nhiên co rút lại, sau đó biến thành những cọng cỏ rơi trên mặt đất. Cả hai người bọn họ đã được tự do. Hai người làm mấy động tác rồi vội vàng đứng dậy, sau đó cả hai đều chăm chú nhìn chúng tôi. Một con nữ quỷ cất giọng âm u nói, cảm tạ tấm chân tình của vị tiểu ca này. Nếu ba vị cao nhân đã có lời, hai chị em chúng ta không thể không tin được. Chúng ta sẽ rời khỏi thân xác của hai người này. Chỉ hy vọng chúng ta không tin nhầm người. Cả hai đều do dự nhìn ba vị bà thủ, xem ra trong lòng của chúng vẫn còn rất lo lắng. Lo lắng một khi thoát ra khỏi thân xác của hai người này, ba vị bà thủ kia sẽ trở mặt ra tay hạ thủ. Tiểu quỷ, sao các ngươi không chịu ra hỏi thăm xem sao? Trong mười mấy sơn trại xung quanh đây, ta vẫn là kẻ có chút danh tiếng. Ta đã đồng ý cho các ngươi rời đi, lẽ nào lại muốn nuốt lời? Đúng là kém hiểu biết. Đại bà thù có chút tức giận, ông ta vẫn bật cười mà đáp lại. Chúng tôi không dám. Hai nữ quỷ đã bị dọa cho sợ chết khiếp, chúng vội vàng khom người làm lễ. Tiếp theo, hai bóng đen từ trên đỉnh đầu đôi nam nữ bay ra. Thân hình đôi nam nữ đổ vật xuống đất, có điều hơi thở của bọn họ vẫn còn rất bình ổn. Xem ra thì chỉ có một lát sau là họ sẽ tỉnh lại. Hai con nữ quỷ hốt hoảng bay lơ lửng trên không trung, chúng không dám tự ý hành động, bởi vì ba vị bà thù đó đang đứng chắn ở trước cửa. Tôi hò nhẹ lên một tiếng rồi quay đầu nhìn ba vị bà thù. Lão nhân cảnh báo các ngươi, lần này là do tiểu nam đã thấy các ngươi thỉnh cầu, cũng là coi như là các ngươi biết điều, cho nên lão nhân mới thả chết cho các ngươi. Nhưng mà sẽ không có lần thứ hai đâu. Nếu các người tiếp tục quay lại làm hại người, thì khi đó lão thần nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Các người đã nghe rõ chưa? Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi tuyệt đối không có tái phạm nữa. Lúc trước là do bị phù thuật khống chế, bản thân không tự chủ được. Nhưng mà phù thuật đó chỉ có tác dụng một lần. Hiện tại chúng tôi coi như đã được tự do. Chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Còn nữ quỷ thủ lĩnh lên tiếng nói. Đi đi. Đại bà thù lạnh lùng bước qua một bên để nhường đường. Hai vị bà thù còn lại cũng bước sang tránh qua một bên. Đa tạ ân nhân cứu mạng của tiểu nam. Sau này có cơ hội, chị em chúng tôi nhất định sẽ báo đáp. Hai con nữ quỷ chưa vội rời đi ngay. Chúng quay đầu khom người vái chào tôi. Tôi không thể né tránh mà nhận lấy. Sau đó thì tôi liền nghiêm giọng bảo, Báo đáp thì không cần phải nói, các người hãy tự bảo trọng, đừng làm hại người nữa là được rồi. Chúng tôi vâng mệnh, ân công bảo trọng. Hai con nữ quỷ cung kính đáp lại. Âm phong nổi lên, hai con nữ quỷ bay vụt đi. Ba vị bà thù chỉ lạnh lùng đứng nhìn, họ thực sự đã không thừa cơ để ra tay. Đến lúc này mối lo lắng trong lòng của tôi đã hoàn toàn được dỡ bỏ. Bất luận là như thế nào, những đại nhân vật kia nói ra những lời nhất định có thể tin tưởng được. Nếu điểm này mà cũng không làm được, thì vậy tôi thực sự hoài nghi thân phận địa vị của bọn họ, không có quang minh chính đại. Mấy tiếng động nhẹ nhàng vang lên, đôi nam nữ đang nằm ở dưới mặt đất cũng đã tỉnh lại, đôi mắt mơ màng trong ánh nến đang nhìn chúng tôi. Có lẽ là bọn họ không hiểu được điều gì đang xảy ra. Tiểu Nam, Lưu Thục, hai người ở lại nói rõ tình hình cho bọn họ biết đi. Đây là ngay viên đan dược đã được sử dụng trên tiêu vu thuật luyện chế thành. Nó rất tốt trong việc phục hồi sức khỏe. Hãy đưa cho hai người bọn họ sử dụng đi, cho các người thời hạn nửa tiếng để hồi phục. Sau đó hãy lên trên lầu tìm chúng ta. Chúng ta sẽ tìm cách nâng cao năng lực tự bảo vệ của các ngươi. Đại bà thù vứt cho tôi hai viên đan dược, tàn phát ra năng lượng khí tức rất cổ quái. Sau đó thì dẫn theo vị bà thù quay người rời đi. Tiếng Lưu Thục, Thạch Ca, chúng tôi bị làm sao vậy? Ánh mắt của đôi nam nữ mới từ cõi chết trở về ngơ ngác nhìn chúng tôi. Sau khi mà bị quỷ nhập thân, trong đầu của bọn họ đều không còn lưu giữ một chút nào là ký ức nữa. Tôi và Tưởng Lưu Thục chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Sau đó thì chúng tôi chia nhau ra dìu đỡ đôi nam nữ đó ngồi dậy để cho bọn họ hồi phục lại tinh thần. Tôi đem hai viên đan dược được sử dụng tiền vô thuật luyện chế cho hai người bọn họ uống. Sau đó thì mới bắt đầu lên tiếng mà giải thích. Cộng với những câu giải thích của tôi thì thần thái của đôi nam nữ này đã chuyển biến từ ngơ ngác sang kinh hãi. Cũng đúng thôi, bất cứ là ai vừa mới hôn mê tỉnh dậy lại nghe được thấy sự việc kinh khủng đến như vậy, nếu không sợ hãi thì mới là lạ. Cái gì là đồng thủ thời thượng cổ, cái gì mà là vu thuật, chỉ cần nghe thấy những từ ngữ này thì bọn họ cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lại còn phải tham gia vào sự việc này nữa, đây mới đúng là cửu tử nhất sinh rồi. Cho đến mãi khi tôi và Tưởng Lưu Thục còn nói đến chiếc dương ở bên trong chứa đầy những vũ nữ bằng pha lê, sự sợ hãi của bọn họ mới giảm đi, thay vào đó là mong chờ và hy vọng. Hiển nhiên thứ mà bọn họ muốn có được chính là đại dương thọ, cho nên là sự chuyển biến về thần thái này tôi có thể cảm nhận được. Đôi nam nữ đó đưa mắt nhìn nhau, sự kiên định trong đáy mắt của bọn họ đã được hiện lộ ra rõ ràng. Chúng tôi nguyện ý tham gia. Cả hai người đồng thanh không hẹn cùng kêu lên đầy phấn khích. Đan dược do vô tiên luyện chế thành có hiệu quả trị liệu rất phi phàm, đối với hai phổ thông bình thường này rất có hiệu quả. Vậy thì tốt rồi, đã lãng phí rất nhiều thời gian, chúng ta cùng lên trên lầu để tìm ba vị thủ lĩnh đó đi. Phải rồi, ta không quen biết hai người, tên của hai người là gì? Tôi nhìn đôi nam nữ rồi cất tiếng nói. Hai người bọn họ tỏ ra rất là kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ không hiểu được tại sao đột nhiên tôi lại không quen biết hai người bọn họ. Không phải đấy chứ. Thầy Phạm Nam, hai người chúng ta đã quen biết với nhau nhiều năm. Phải chăng là đầu nhà ngươi đang có vấn đề? Tưởng Lưu Thành tỏ ra rất là kinh ngạc. Cô ta đưa tay chờ vào chắn của tôi. Tôi chỉ biết cười khổ. Trong khoảng thời gian này, linh hồn của Thạch Phạm Nam đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Cho nên là căn bản tôi không thể hỏi. Tự nhiên tôi sẽ không biết được đội vận động viên trước mắt này là ai. Đây cũng là do bình thường tôi rất ít khi xem tin tức vì những môn thể thao này. Có thể là xuất hiện ở trong trường đua trượt băng lần này. Nhất định lại đều là những ngôi sao thể dục đang chói sáng. Nhưng mà biết được làm sao, ngoài trừ Thạch Phạm Nam ra, những người khác tôi đều không có nhận ra. Những lúc này sắp phải hành động cùng nhau, đương nhiên tôi phải tìm hiểu xem thành viên trong đội của mình là những ai. Cho nên tôi đành phải dày mặt lên tiếng hỏi. Gạt cánh tay của Tường Lưu Thạch xa, tôi liền nghiêm giọng nói. Có thể là do nguyên nhân tham gia cạnh tranh quỷ dị này, có những thứ tôi không nhớ ra, bao gồm cả vị này là ai. Tôi đưa mắt nhìn đôi nam nữ rồi cất tiếng nói. Thạch ca, tôi là Khố Khắc Ban, đây là Thiết Lôi Di. Chúng ta đã luyện tập cùng nhau mấy năm rồi cơ mà. Sao ngay cả chúng tôi, Thạch ca cũng đều quên đi như vậy? Đôi nam nữ này tỏ ra rất ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi liếc mắt nhìn khuôn mặt vi ngũ quan đầy đặn của hai người. Tôi biết là hai người này nhất định là người dân tộc khác. Nhưng biết làm sao được. Tôi thực sự chưa bao giờ nghe qua. Tôi có thể giả vờ xấu hổ nói. Rất xin lỗi. Tôi thực sự là không còn nhớ ra hai người. Không sao. Có lẽ sau khi cuộc cạnh tranh này kết thúc, tôi có thể nhớ lại được. Chúng ta hiện tại không nên so đo về vấn đề này. Tôi có thể nhớ lại ba vị đại lão đã chờ chúng ta lâu lắm rồi. Thạch ca, cái mạng của chúng tôi là do Thạch ca cứu được. Đương nhiên là phải nghe theo lời của Thạch ca, chúng ta đi thôi. Cô gái Thiết Lôi Di có khuôn mặt rất đặc trưng của người dân tộc này bước lên phía trước. Cô ta nói bằng một giọng điệu rất là kiên quyết. Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn ba người lên trên lầu. Rất nhanh chúng tôi đã đi tới tầng 4. Thấy trong một căn phòng có ánh đèn, tôi liền biết rằng ba vị bà thủ đang ở trong. Bốn người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, biết rằng chúng tôi không còn đường để lui nữa, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Trong căn phòng phát ra ánh sáng lập lòe của mấy ngọn nến, thì bốn chúng tôi bước vào cả ba vị bà thủ lặng yên. Ánh mắt của bọn họ như là có ý muốn dò hỏi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cho tất cả đã ổn thỏa. Ba vị bà thủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, họ ra hiệu cho chúng ta bước vào bên trong. Trước mặt của bọn họ là một chiếc chiếu tre. Bên trên này rất nhiều những chiếc lọ sứ đầy màu sắc. Bên cạnh còn có mấy chiếc lồng chim dùng để làm bút. Tôi đã từng nhìn thấy đại bà thủ và tam bà thủ hòa chế phù văn rồi. Tự nhiên tôi hiểu được bọn họ làm gì. Tôi dẫn cả ba người bước đến phía trước mặt của Thu bà rồi ngồi xuống. Tôi ra hiệu cho Thu bà có thể động thủ được rồi. Các vị, tiếp theo lão thần sẽ hòa chế hộ thân vu phù cho mọi người. Không được loạn động, sẽ rất nhanh thôi. Sau khi hòa phù thành công, đám yêu ma quỷ quái bình thường sẽ không dám lại gần. Đương nhiên nếu gặp những thứ như yêu ma quỷ quái lợi hại thì không nói, có điều vì đó là động thủ của cao nhân thời thượng cổ. Theo lý mà nói chắc chắn sẽ không có yêu ma quỷ quái. Làm như vậy là chỉ đề phòng hậu họa mà thôi. Đã vất vả cho bà rồi, tôi liền chắp tay cùng kính nói. Ba người phía sau tôi cũng khom lưng và thi lễ. Nói hay lắm, thưa bà lên tiếng khen tôi một câu. Tiếp theo bà ta nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, chỉ thấy ánh mắt của bà ta rất là cổ quái. Đồng thời từ trong đồng từ mắt của bà ta tàn phát ra những tia sáng rất quỷ dị. Bà ta vừa lẩm nhẩm đọc mật chú, vừa dùng lông chim chấm vào trong nguyên liệu. Sau đó bà ta hòa phù triển lên mặt của chúng tôi. Tôi ngồi yên lặng để cho Thu bà hòa phù. Hòa mặt xong lại đến hai cánh tay, tiếp theo là chân. Chỉ hơn chục phút sau, bốn người chúng tôi đã biến thành những con người rất cổ quái. Trên mặt trên người chỗ nào cũng họa đầy vu phù. Tôi có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đất đặc thù đang hình thành lên từ trường vây quanh thân thể của chúng tôi. Nó có công dụng hộ thân. Xong rồi, Thu bà ra hiệu cho đại bà thủ. Đại bà thủ bước tới ngồi xuống vị trí của Thu bà. Tiếp theo thì tam bà thủ xách một chiếc túi vải thô rồi nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh chúng tôi. Đại bà thủ đưa tay mở chiếc túi vải đó ra. Bên trong có bốn thứ vũ khí được chế tạo bằng đá. Ông ta liền nhẹ nhàng đặt chúng ở phía trước mặt. Bốn thứ vũ khí đó là dao đá, kiếm đá, rìu đá và gậy đá. Bên trên còn họa rất nhiều các loại vu phù trông rất là cổ quái. Tiểu Nam, ta biết mấy người các ngươi chỉ là người phổ thông bình thường. Có cho các ngươi thứ vũ khí này cũng không thể dùng được. Đây chỉ là mấy thứ vũ khí đơn giản chúng ta mới cấp tốc tạo ra. Sau đó sẽ được vẽ thành những đạo phù, các ngươi sẽ có thể dùng được. Có thể thúc động được lực công kích được tàng ẩn trong vu phù. Nếu thực sự gặp phải những tà vật bất chắc, có thể dựa vào từ vũ khí này để bảo vệ tính mạng. Có điều kết quả cuối cùng vẫn cần phải dựa vào chính bản thân các ngươi. Chúng ta chỉ có thể cho các ngươi những việc này. Một khi đã bước chân vào trong đồng phủ thời thượng cổ, chúng ta không thể giúp được gì nữa. Cho nên các ngươi suy nghĩ cho thật cẩn thận. Đà Bà Thù nói ra một câu rất thành thực. Tôi cầm thanh kiếm đá đã được họa chi chít những đạo phù triện ở trên tay, đồng thời ra hiệu cho bọn tường lưu thạch tự chọn lấy vũ khí thích hợp. Tôi ngước mắt nhìn Đại Bà Thù mà nói, nếu chúng tôi đã lựa chọn con đường này, vậy thì chỉ có thể đi đến cùng mà thôi. Ai bảo là nữ nhân chạy trốn kia cuốn cả những kẻ bất hạnh như chúng tôi vào trong cơn lốc kiều hận đây. Chúng tôi làm không chỉ vì sơn trại, mà cũng vì tính mạng của chính bản thân. Đại Bà Thù, ý niệm của chúng tôi rất kiên định, ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Được. Đại Bà Thù vươn tay vỗ nhẹ vào vai của tôi, ông ta liền nhẹ giọng nói. Các người không sử dụng quen thuộc vũ khí một chút, sau đó chúng ta sẽ dẫn các người đến cửa động phủ thời thượng cổ. Bọn Tưởng Lưu Thùng cũng đã lựa chọn vũ khí cho mình xong. Tưởng Lưu Thùng lựa chọn con dao đá, nam thanh niên Khố Khắc Ban thì lựa chọn chiếc rìu đá. Cây gậy đá còn lại đương nhiên là do cô nương Thiết Lôi Di sử dụng. Chúng tôi đi tới một góc, sau đó thì thử vận động loại vũ khí ở trên tay. Rất nhanh thì chúng tôi đã thích ứng được với loại vũ khí này. Do vì tôi đã có kinh nghiệm sử dụng kiếm, với thanh kiếm đá này trên tay nhất định là sẽ phát huy công dụng lớn. Tới gần khoảng nửa đêm thì đoàn người chúng tôi đã cùng nhau đi tới phía sau núi. Chúng tôi dừng chân bên một vách núi bị sụp đổ. Màn ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng, chúng tôi có thể nhìn thấy một cửa động đen ngòm, đường kính rộng khoảng 4-5 mét. Cái động phủ này sâu hun hút và tối đen như mực, cho dù là bên trong không có sương mù đen bao phủ, nhưng âm dương nhãn của tôi không nhìn được bao xa. Tôi cảm nhận được một luồng năng lượng mới vô cùng kỳ quái từ bên trong động thích phóng ra. Cũng chính vì luồng khí tức dao động này, cho nên mấy vị bà thù đã đoán định bên trong động phủ này có thứ bảo vật của cao nhân thời thượng cổ lưu giữ lại. Tôi có thể cảm nhận luồng khí tức dao động này, nhưng mà bọn Tưởng Lưu Thùng không thể cảm ứng được những thứ này trong mắt của những người bình thường. So với các sơn động khác cũng không có gì đặc biệt. Nhưng trong lòng của tôi thì hiểu rất rõ ràng. Bên trong động phủ này có khu biệt rất lớn. Tiếp cận động phủ ở khoảng cách 10 mét, tôi liền miễn cưỡng có thể nhìn thấy trùng tử quang đột nhiên hiện ra. Trùng tử quang này không hề có lực công kích, chỉ là một lực lượng phòng vệ chắn ngay trước mặt của ba vị bà thủ. Bất kể là bọn họ có nỗ lực như thế nào, cho dù là Đại Bà Thù đã vận hành pháp lực đến mức bốc khói, nhưng vẫn có thể đột phá được dùng tử quang để tiếp cận được cửa động phủ. Có thể nhận thấy là động phủ này bài trừ dân Man Di bản địa như thế nào rồi. Sau khi cố gắng thực nghiệm, ba vị bà thù đều bất lực thở dài, cả ba đều lùi lại tiếp tục thử nghiệm một lần nữa. Đại Bà Thù ngước mắt nhìn lên trên vầng trăng lưỡi liềm trên cao, ông ta tỏ ra đáng tiếc. Mọi người đã thấy chưa, mỗi lần thử nghiệm đều như vậy. Nhưng mà chúng không cho phép chúng ta tiếp cận động phủ, biết phải làm sao bây giờ? Chỉ là một chùm tử quang phòng thủ ở nơi đây mà đã lợi hại đến như vậy, còn mong gì đến bảo vật được lưu lại ở phía trong? Nếu mà mọi người có thể vào được trong đó, bất kể là gặp được thứ đồ vật gì kỳ quái, tất cả đều mang cả ra ngoài. Rất có thể dựa vào những thứ đồ vật đó, chúng ta có thể chống lại sự báo thù của nữ vu sư kia. Chúng tôi đều đã hiểu rồi. Tôi liền gật đầu đồng ý. Tiếp theo tay của tôi cầm kiếm đá dần dần tiếp cận với trùng tử quang. Trước tiên tôi muốn xem trùng tử quang đó có cử tuyệt không khi mà chúng tôi đi vào bên trong hay không. Sau đó thì mới có thể nói đến những chuyện khác. Tôi nhón chân bước về phía trước, nhưng mà không hề có một cảm giác gì. Tôi đã đi vào bên trong, cúi đầu nhìn xuống trùng tử quang đó xuyên qua người của tôi, nhưng mà không hề có sự trở ngại gì. Có thể đi được. Đại bà thù liền vỗ tay, ông ta liền thấp giọng kêu lên, ngữ khí tỏ ra rất là hưng phấn. Đại bà thủ, vậy thì chúng tôi sẽ tiến vào bên trong. Tôi quay đầu lại nói với ba vị thủ lĩnh. Tiểu Nam phải thật cẩn thận đấy. Thưa bà quan tâm dặn dò thêm một câu. Vâng ạ. Tôi đáp lại một câu rồi ra hiệu cho bọn tướng lưu tục đi sát phía sau. Quả nhiên trùng tử quang không hề có tác dụng đối với những người từ bên ngoài như chúng tôi. Chúng rất là thuận lợi thông qua trùng tử quang đó. Từng bước tiến sâu vào bên trong động phủ đen ngòm, đang tàn phát ra một luồng khí tức vô cùng cổ quái. Chú ý dưới chân. Tôi liền hét lên căn dặn mọi người. Bốn người chúng tôi bước tiến vào bên trong động phủ, do vì sợ có thứ tạo vật gì đó bên trong động phủ đột nhiên công kích. Chúng tôi không dám chấm đuốc, chỉ có thể dựa vào âm dương nhãn để quan sát. Cũng may ba người đồng đội này cũng đã được các lão quỷ vạn năm khai mở âm nhãn. Nếu không tôi thực sự không biết phải làm thế nào để dẫn bọn họ đi vào bên trong. Thông đạo bên trong động phủ rất là quanh co, hết rẽ trái lại rẽ phải. So với những lần thám hiểm hang động trước đây thì không hề giống nhau. Lần này thông đạo trong động phủ lại đi hơi dốc lên phía trên, chứ không phải là đan xiên xuống phía dưới. Chúng tôi có thể đi thẳng tới khu vực trung tâm của mạch núi. Còn về bên trong mạch núi của động phủ thời thượng cổ này như thế nào, nếu chưa bước vào bên trong thì vĩnh viễn không bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi. Là tiếng động gì vậy? Tưởng Lưu Thông sợ đến giật cả mình, cô ta lập tức chạy tới phía sau lưng của tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt to tròn của cô ta đang kinh sợ nhìn bốn phía xung quanh. Đây chính là tiếng nước chảy. Khổ khắc bàn giờ khóc giờ cười mà nói, là tiếng nước chảy hay sao? Đến lúc này thần kinh của Tưởng Lưu Tùng đã được thả lỏng. Đến lúc này cô ta mới phát hiện ra mình đang đứng nấp sau lưng của tôi. Cô ta ngượng ngập gãi đầu rồi rời xa khỏi tôi một chút. Đừng có mà luôn tỏ ra sợ hãi như vậy, suýt chút nữa thì cô đã dọa chết tôi rồi. Tôi oán trách giáo huấn một câu. Tôi biết rồi, đừng có lắm mồm nữa. Tưởng Lưu Tùng trợn trừng mắt cãi lại tôi. Thấy sắc mặt của tôi vẫn còn đang muốn giáo huấn tiếp thì cô ta liền vội vàng nói. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ không như vậy nữa. Chúng ta vẫn là oái có cái gì đó. Hai hàm răng của Tưởng Lưu Tùng đang gõ nhẹ cùng cục. Cô ta đưa tay về phía vị trí trước mặt. Sắc mặt của cô ta rất là kinh hoàng, toàn thân cô ta run lên bần bật. Cô lại bị mắc bệnh thần kinh hay sao? Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, sau đó thì thuận theo hướng tay chỉ của cô ta để quay đầu nhìn đi. Tất cả mọi người như là hít vài một luồng không khí lạnh. Tôi nắm chặt tay căng mắt nhìn về phía trước. Có lẽ tôi dùng quá mạnh cho nên là gân xanh trên tay của tôi đã nổi hết lên. Có lẽ trên khuôn mặt đã được vẽ đầy các loại vu phù của tôi lúc này chắc rất là khó coi. Mọi người đừng bước tới nữa. Tôi quay lại dặn dò mọi người, tay cầm chặt thành kiếm đá từng bước tiến về phía trước. Từ khoảng cách rất gần thì tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nhất thời thì tôi cảm thấy như có một luồng không khí lạnh đang chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Trên bức tường phía trước có treo rất nhiều xác người. Không sai, đây đều là những người đã chết cách đây không lâu. Nhưng mà điều đáng sợ hơn là những người này trong ấn tượng của tôi có cả 9 người, bao gồm cả nam lẫn nữ. Bọn họ đều là những kiện tướng thể dục thể thao đã tham gia vào cuộc cạnh tranh tử vong từ trước đó. Đầu của bọn họ đều cúi gục xuống, bọn họ đi những cây đinh sắt rất lớn đâm xuyên qua ngực, rồi ghim lên trên bức tường. Đôi đồng tử mắt của bọn họ đều trắng dã, máu vẫn còn chảy đầm đìa trên khóe mắt. Từng luồng tử khí từ thân thể của bọn họ tàn phát ra, nó có thể làm đông cứng tất cả những linh hồn. Tất cả bọn họ đều chết không nhắm mắt. Đôi bàn tay của tôi bắt đầu run lên. Tôi chăm chú nhìn những cái đỉnh lớn ghim trên thân thể của bọn họ. Thần thái của tôi trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Phía sau tôi vang lên những tiếng động tĩnh. Ba người bọn Từng Lưu Thùng cũng đã bước tới. Tôi nghe thấy những tiếng kêu hét lên vì sợ hãi. Sau đó thì bọn họ vội đưa tay bịt chặt miệng lại. Không cần phải quay đầu nhìn lại, tôi cũng có thể biết lúc này bọn họ đang sợ hãi đến mức độ nào. Nhất định là trông thấy thảm cảnh đó giống như là địa ngục. Bọn họ đã sợ đến thất kinh lạc phách rồi. Không cần phải quay đầu lại nhìn, tôi có thể biết được lúc này bọn họ đang như thế nào. Nhất định là trông thảm cảnh giống như địa ngục. Bọn họ đã sợ đến lạc phách rồi. Tiếng hai hàm răng gõ vào nhau không ngừng vang lên. Dù sao thì Khắc Cố Bàn vẫn còn là nam nhân. Anh ta nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Tiếp theo anh ta run rẩy nói với tôi: Thạch ca, bọn họ đều đã chết cả rồi. Xem ra bên trong động phủ này có một sự tồn tại vô cùng khủng bố. Thủ đoạn giết người cũng rất đặc biệt. Tại sao lại dùng những chiếc đinh lớn găm thi thể của bọn họ lên tường vậy? Chẳng lẽ đây là... Cho dù lá gan của Khổ Khắc Bàn có lớn, nhưng được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn ta cũng tỏ ra vô cùng kinh sợ. Tôi liền xua tay ra hiệu cho hắn ta lùi lại đằng sau. Cả bốn người chúng tôi đều nắm chặt vũ khí trong tay, từng bước cẩn thận lùi về đằng sau, cách xa những thi thể đó một chút. Bây giờ thì tôi cảm thấy không khí lưu thông trở lại. Vừa rồi tử khí quá nồng nặc, còn người thấy mùi máu tanh nữa. Tưởng Lưu Thùng và Thiết Lôi Di suýt nữa thì đã nôn nọe ra. Không may là bọn họ đã khống chế được. Tiếng động phủ của cao nhân thời thượng cổ này nhất định có quỷ. Rất có khả năng là những đại ma đầu từ thời cổ vẫn còn lưu lại trong động phủ. Trong các địa phương quỷ quái này, ít nhất thì cũng có một sát thủ chuyên truy hồn đoạt mệnh. Nhưng mà tôi không xác định được đó là thứ tà vật gì. Có thể là quỷ quái, cũng có thể là cương thi. Tóm lại thì nơi đây tuyệt đối không hề an toàn. Mọi người để ý, phải để ý cả con đường phía sau lưng. Nhất định phải đề cao cảnh giác. Chưa biết đường chúng sẽ gặp phải thứ gì. Bảo trì thái độ bình tĩnh là quan trọng nhất. Không được để cho nỗi sợ lấn át đi. Chúng ta sẽ không có mạng sống để ra ngoài đâu. Bắt đầu kể từ lúc này thì tất mọi người đều bị giới hạn. Một khi phát hiện ra thứ vật gì công kích, bất kể là bao nhiêu con, trong tay chúng ta đều đã có vũ khí. Chỉ cần xông vào bọn chúng tiếp chiêu là được rồi. Ta tin rằng vũ khí trong tay của ba vị bà thủ luyện chế chắc chắn sẽ có được uy lực khắc chế tà vật. Tôi cần phải làm như vậy để ổn định lại lòng quân. Vì thế mà tôi thấp giọng nói với mọi người một lượt, để cho bọn họ ổn định lại cảm xúc. Nếu không thì chỉ cần tâm lý sản sinh ra nỗi sợ, cả đội chúng tôi sẽ lập tức rơi vào trong hiểm cảnh. Kiện tướng thể dục thể thao và các pháp sư chuyên khu tà chấp quỷ là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Bọn họ có thể giữ được tâm lý của mình ổn định đã coi là quá tốt rồi. Thầy Phạm Nam, trước đây sao ta không nhận thấy, tại sao ngươi có gan dạ và kiến thức rộng rãi đến như vậy? Tưởng Lưu Thùng dùng ánh mắt rất hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi đã phát hiện ra mắt của cô ta đang tỏ ra rất ngưỡng mộ. Vốn dĩ trước đây cô ta bị Thạch Phạm Nam cự tuyệt, cho nên trong lòng đầy tuyệt vọng. Nhưng mà lúc này thì thấy biểu hiện của tôi khi mà không loạn, cô ta mới phát hiện ra một ưu điểm mới. Cô ta có đã bị động tâm rồi. Thầy Phạm Nam, ngươi đừng có mà trách nhầm ta. Ta không cố ý thầy người rước lý phiền phức. Nhưng mà lúc này ta cũng chẳng có cách gì khác được. Cả ba người đã bị dọa cho sợ hết cả hồn phách. Lúc này nếu mà tôi không ra mặt để dẫn dắt bọn họ, vậy thì tất cả chúng tôi sẽ bị mất mạng trong động phủ quỷ dị này. Tôi đã chỉ ra một đạo ý thức phân ly của linh hồn có thể ảnh hưởng đến bản tôn. cần phải nỗ lực bảo vệ bản tôn, không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như sau sự việc này mà Thạch Phạm Nam và Tưởng Lưu Thục vẫn còn may mắn sống sót, Thạch Phạm Nam tất nhiên sẽ tưởng Lưu Thục truy đuổi. Không phải là truy đuổi để đánh, mà là cô ta sẽ theo đuổi Thạch Phạm Nam. Vậy thì tôi cũng cầu cho tên khốn Thạch Phạm Nam này được hạnh phúc, bởi vì Tưởng Lưu Thục không phải là một nữ nhân bình thường. Cậu ta sẽ giày vò tên khốn này cho đến chết. Ai bảo lúc này tên khốn đang rơi vào trạng thái ngủ sâu, hắn ta không thể quản được từng hành động như thế nào. Đừng lắm mồm nữa, sau khi sống sót trở về tên lúc đó cô chúc mừng cũng không muộn. Tôi lắc đầu cười khổ nói. Không biết tốt xấu, Tưởng Lưu Thục trợn mắt nhìn tôi tỏ vẻ không vui. Chỉ thiếu mỗi nước mắng tôi không hiểu được phong tình nữa mà thôi. Thực ra thì Tưởng Lưu Thục cũng được coi là rất xinh đẹp. Tôi lầm ngưỡng mộ tính cách dám nói dám làm của cô nương này. Cho dù là cô ta có đi theo ma chủ, sự ngưỡng mộ của tôi cũng không giảm đi. Đi thôi. Tránh xa ánh mắt cay độc của cô ta, tôi liền vẫy tay rồi bước đi đầu tiên. Thanh kiếm được giơ lên trong tư thế sẵn sàng ứng phó. Tên ác ma giết người rồi sử dụng đinh lớn gằm sắc người vào tường kia, tốt nhất là đừng nên xuất hiện. Nếu không hắn ta sẽ phải chịu những đòn công kích lôi đình của bốn người chúng tôi. Còn về việc 9 vận động viên bị giết chết và ghim sắc vào tường kia, làm thế nào để bọn họ vào được động phủ này? Đó không nằm trong phạm vi tôi cần phải suy nghĩ. Tôi cố gắng xua đuổi thảm cảnh về cái chết của chính người này ra khỏi đầu. Tiếp theo tôi cũng đã từng bước đi sâu vào trong động. Từ lúc bắt đầu bước chân vào cửa động tới giờ đã là hơn nửa tiếng đồng hồ. Vậy mà vẫn chưa tới được vị trí dự định trong động phủ. Điều này khiến cho tôi rất lo lắng. Tôi có dự cảm ở nơi đây phát sinh ra những sự việc quỷ dị, không thể lường trước được. Phía trước đột nhiên vang lên một tiếng động tĩnh lạ. Một tay còn lại của tôi giơ lên. Ba người phía sau lập tức dừng lại. Tất cả đều nắm chặt vũ khí trong tay. Mắt căng thẳng dõi nhìn về phía tối đen ở phía trước. Trong bóng đêm tối đen như mực, âm dương nhãn của tôi chỉ nhìn được tầm 5-6 mét. Tiếng động tĩnh từ xa truyền lại. Vì vậy mà chúng tôi không thể nhìn thấy được thứ gì. Thể lực âm dương nhãn của tôi đã bị áp chế đi rất nhiều, cho nên không thể nhìn được quá xa. Nhưng so với ba người còn lại, như vậy cũng đã coi là khá tốt rồi. Liền ngay sau đó thì tôi đã nhìn ra được đó là thứ gì. Hơi thở của tôi trở nên nặng nề. Tôi liền vội vàng quay đầu lại nói nhỏ giọng với ba người. Là cương thi lông xanh. Cương thi lông xanh không có mắt. Có lẽ nó dựa vào khứu giác. Thực lực của chúng ta không đủ để chống lại. Nếu bỏ chạy sẽ bị nó lập tức tấn công. Về tốc độ thì chúng ta tuyệt đối không thể bằng nó được. Nhớ kỹ giám sát người vào bức tường, không được để phát ra tiếng động lớn. Trên người của chúng ta đã được họa vu phù, có lẽ nó sẽ không ngửi được thấy mùi vị của chúng ta. Cương thi lông xanh nó là thứ gì vậy? Tưởng Lưu Thùng hỏi lại một câu. Nhưng tôi làm gì có thời gian để mà trả lời. Tôi liền vội vàng kéo cô ta nép sát vào bức tường phía sau lưng. Khổ các bạn và Thiết Lôi Dì tỏ ra rất sợ hãi. Cả hai người cũng vội vàng nép vào trong bức tường. Hai tay bịt chặt mũi, cả hai đều cố gắng hết sức để giữ yên lặng. Tiếng âm thanh đó tiến lại gần hơn. Lần này trong ánh mắt của ba người bọn họ đã có thể nhìn thấy thứ tà vật trong bóng đêm. Đương nhiên tôi không cần phải mất công giải thích. Thật sự là một con cương thi toàn thân mọc đầy lông xanh. Nhưng mà điều khủng bố là từ phần mũi trở lên bị như là một con dao sắc chém đứt. Chỉ còn lại một cái nửa cái đầu với vết cắt bằng phẳng. Cụ thể mà nói con cương thi này chỉ còn lại cái mũi và cái miệng. Còn mọc đầy lông xanh nữa. Hình tượng này tức khắc khiến cho cả ba người phải run lên. Cũng may là vu phù trên thân thể của bọn họ đã có hiệu quả nhất định. Mọi động tĩnh và khí tức đã được tàng ẩn. Nếu không chỉ cần một chút động tĩnh sẽ khiến cho con cương thi lông xanh có chiến lược vô cùng khủng bố kia cảnh giác. Chỉ có một chút chiến lược và thủ đoạn như chúng tôi lúc này Nếu như trực tiếp đối đầu với con cương thi tàn khốc bá đạo kia, như vậy chúng tôi chỉ còn một con đường chết. Tôi phát hiện ra tưởng Lưu Thùng không khống chế được nữa rồi. Thân hình của cô ta run lên rất lợi hại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh thôi cô ta sẽ mất đi sự khống chế. Chẳng còn cách nào khác, tôi quay người ôm chặt lấy cô ta vào trong lòng. Một tay của tôi vít đầu của cô ta xuống, dùng thân thể của tôi để che đi tầm nhìn của tưởng Lưu Thục, tránh cho cô ta sợ hãi mà động tĩnh. Như vậy cả ba người chúng tôi sẽ thảm rồi. Còn về động tác này liệu có làm tăng lên khoảng cách tâm linh giữa Thành Phạm Nam và cô ta hay không? Tôi không cần phải quản sự việc này để các tên khốn Thạch Phạm Nam đi mà đau đầu. Với một đại môn chủ như tôi không hề có liên quan gì. Khổ Khắc Bàn cũng là một tên giỏi bắt chước. Hắn ta học theo cách của tôi, quay người lại ôm chặt lấy Thiết Lôi Di, chắn đi tầm nhìn của cô ta. Làm như vậy tất cả chúng tôi đều không phải nhìn thấy con cương thi lông xanh, chỉ còn lại nửa cái đầu gớm ghiếc đó. Rất có thể chúng tôi sẽ tránh được. Những tiếng động tĩnh bình bịch đó do con cương thi đang từng bước nhảy ra mà phát sinh. Đột nhiên tiếng bước chân nhảy ra của nó dừng lại. Lưng của tôi quay về phía nó dòng tai lên nghe. Tôi có thể nghe thấy những tiếng động rất nhỏ, tựa như là con cương thi đang dùng mũi để đánh hơi. Tim của tôi nhảy dựng lên tận cổ họng, một tay của tôi nắm chặt thành kiếm đá. Nếu mà như thực sự bị phát hiện, chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải liều mạng với nó. Cần phải làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Một đạo âm phong từ hơi thở hít hà của con cương thi thổi tới. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng, không cần phải quay đầu lại cũng có thể biết được. Còn cương thi này đang đứng cách tôi chỉ chừng 1 mét, thân thể của nó cứng nhắc. Chỉ nghe thấy tiếng cánh mũi phập phồng cùng hơi thở của nó tàn phát ra. Một tay không cầm kiếm của tôi, vội vàng bịt lấy mũi của tưởng Lưu Thục, chỉ sợ cô ta phát ra những động tĩnh. Những đạo vu phù được hòa trên người của chúng tôi có tính phòng vệ và tàng ẩn rất tốt. Chỉ gần con cương thi nông xanh, chỉ còn là một nửa cái đầu đó không tiếp tục tiến lên. Chỉ cần nó đừng chạm vào người của chúng tôi, theo lý mà nói nó sẽ không phát hiện ra được sự tồn tại của chúng tôi. Nhưng mà khiếu giác của con cương thi này khiến cho tôi phải kinh sợ. Nó đã cảm ứng được bên cạnh nó có mùi vị của người sống. Chỉ cần nó thực sự không phát hiện ra được, nếu không trong tình huống phải đối phó với nó, phía bên tôi nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi. Mồ hôi lạnh trên trán của tôi chảy xuống vào mắt của tôi cay cay. Lòng bàn tay của tôi cảm nhận được tiếng hô hấp rất nặng nề của tưởng Lưu Thục. Toàn bộ quá trình này cũng chỉ 10 mấy giây, nhưng tôi có một cảm giác như đã trải qua hàng nửa thế kỷ. Toàn thân của tôi cứng nhắc, tựa như sắp không còn cảm giác nữa rồi. Nếu là bản tôn của tôi có ở đây, tôi lại có thể phát huy được thực lực. Vậy thì một con cương thi lông xanh, tôi chỉ khẽ lật bàn tay đã có thể tiêu diệt được rồi. Thế nhưng mà hiện tại thì lại khác, chỉ là một đạo ý thức của tôi khống chế thân thể Thạch Phạm Nam. Làm gì có nhiều chiến lược đến như vậy? Tuy rằng lúc này chúng tôi đều đã được gia trì bằng vu phù và vũ khí đá, thế nhưng mà đối đầu với con cương thi lông xanh này, chúng tôi vẫn không đủ thực lực. Những bước nhảy cuối cùng cũng đã vang lên, con cương thi còn nửa cái đầu lâu đang nghi đó. Cuối cùng nó cũng đã bỏ việc tiếp tục dùng mũi đánh hơi. Nó quay người hướng về phía thông đạo tối mà nhảy đi. Tôi chậm chậm buông bàn tay đang bịt miệng của tưởng Lưu Thục ra. Cảm giác toàn thân như không còn sức lực. Tôi đứng dựa lưng vào bức tường hít thở một hồi lâu mới coi như đã bình tĩnh lại. Phía sau lưng của tôi vang lên mấy tiếng động tĩnh. Tưởng Lưu Thục và đôi tình lữ kia đồng thời ngồi bệt xuống đất. Sắc mặt của bọn họ trắng bệch như mặt quỷ, đôi mắt như sắp lồi cả ra. Có lẽ bọn họ đã rất khiếp sợ rồi. Không đúng thôi, mấy vị vận động viên trượt băng này đều đã được nhìn thấy cảnh tượng trên khán đài ngồi đầy rẫy những yêu ma quỷ quái. Nhưng mà cảnh tượng vừa rồi lại hoàn toàn khác. Lúc trước đã có ngụy ma chủ khống chế cảnh trường, Dù sao thì cũng không để cho đám yêu ma quỷ quái đó lao xuống giết người. Nhưng mà lúc này thì sao? Chúng tôi chỉ còn cách con cương thi vô cùng khủng bố đó mấy bước chân. Một khi phải để lộ ra vết tích, nhất định chúng tôi sẽ bị nó xé xác ngay tại chỗ. Cho nên sự sợ hãi đã tăng lên gấp bội. Bọn họ vẫn kiên trì không bị ngất đi, đã cũng coi như là rất giỏi rồi. Thầy ca, cảm ơn. Ngồi thở dốc một lúc lâu thì Tường Lưu Thục mới hồi tỉnh lại. Cô ta ngước mặt nhìn tôi ngập ngừng nói. Cô nương này biểu hiện quá lộ liễu, chỉ nghe một tiếng cảm ơn thôi. Tôi đã cảm thấy đầu óc của tôi như là sắp nổ tung rồi. Không biết sau này đến khi Thạch Phạm Nam tỉnh lại, liệu hắn ta có phát điên không? Chắc chắn là hắn ta sẽ rất đau đầu. Thế nên tôi liền cố ý nghiêm mặt nói, cô không cần phải cảm ơn, tôi cũng chỉ là muốn giữ lấy mạng sống cho bản thân của mình mà thôi. Nếu như cô phát ra động tĩnh, bị con cương thi kia phát hiện ra, không cẩn thận tất cả đều đã bị bỏ mạng tại đây. Nghe tôi nói như vậy, Tường Lưu Thục bĩu môi, nhưng cô ta không nói lại gì cả. Ở bên kia, Khổ Khắc Ban dẫn theo Thiết Lôi Di hồn phách còn chưa định bước tới, anh ta dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau đó nghe giọng nói với tôi: "Thầy ca, nơi đây quá là quỷ dị, bất kỳ loại yêu ma quỷ quái gì cũng có. Thầy ca thử nói xem liệu đây có phải là động thủ của cao nhân thời thượng cổ hay không? Sao tôi cứ có cảm giác như chúng ta đang đi vào hang động của ma quỷ?" Khổ Khắc Ban nói xong những lời này, anh ta còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía vị trí mà con cương thi lông xanh, chỉ còn nửa chiếc đầu lâu vừa biến mất. Hai cô nương kia cũng quay đầu nhìn tôi. Cho đến tận lúc này biểu tình của tôi rất trấn tĩnh, tác phong gặp nguy cũng không loạn của tôi đã thuyết phục được ba người. Không cần phải nói nhiều, bọn họ đều coi tôi là thủ lĩnh rồi. Việc này tôi cũng đã quá quen, cho nên cũng cảm thấy rất bình thường. Nói ngược lại, nếu trong hiểm cảnh mà muốn tôi phải nghe theo lời của người khác, đó mới là điều mà tôi không bao giờ chấp nhận. Rất có khả năng đúng như lời cậu nói, có thể dùng đinh lớn ghim thi thể của những người sống sót lên vách tường. Lại có sự xuất hiện của con cương thi vô cùng khủng bố đó. Khu vực này đúng là trông không giống như động phủ của cao nhân thời thượng cổ để lại. Nói là xào huyệt của đám yêu ma quỷ quái cư trú thì thích hợp hơn. Thì cao mày nói ra quan điểm đồng tình với suy nghĩ của Khổ Khắc Ban. Vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục đi chứ? Thiết Lôi Di đã cố ý đánh trống bãi đường rồi. Tôi rất hiểu được cách suy nghĩ của cô ta. Nếu chúng tôi quay trở ra, chúng tôi có thể nói với ba vị bà thủ kia là chúng tôi không tìm thấy động phủ. Bên trong trống không, không hề có thứ bảo vật gì cả. Dù sao thì bọn họ không vào được bên trong. Bên trong đó rốt cuộc có cái gì, bọn họ cũng không thể biết được. Tôi chăm chú quan sát cô ta rồi nhẹ giọng nói. Lúc này mà chúng ta quay ra được, nhưng cô có cảm tâm không có được những vũ nữ bằng pha lê kia không? Tôi thấy hai người có vẻ rất muốn có được phần thưởng thọ nguyên kia. Nếu tôi đoán không nhầm, phần thưởng thọ nguyên đó không phải để dành cho hai người sử dụng. Nhất định là dành cho người thân của mình đang cần phải gấp rút kéo dài tuổi thọ phải không? Nghe tôi nói như vậy, Khổ Khắc Ban và Thiết Lôi Di đều tỏ ra căng thẳng. Sau đó cả hai đều trầm giọng gật đầu. Chúng ta phải tiếp tục. Khổ Khắc Ban liền vỗ tay của bạn gái an ủi. Anh ta quay đầu lại thái độ rất kiên quyết. Thiết Lôi Di cũng gật đầu. Xem ra tôi đã đoán không sai, bọn họ đích xác rất cần có phần thưởng thọ nguyên đó. Dù sao chúng ta cũng đã bước chân vào đây, chúng ta không thể không làm được. Thầy ca, chúng ta tiếp tục vào trong thôi. Tôi cảm thấy cách nơi đó không còn xa nữa. Nếu như vận khí của chúng ta tốt, không chừng chúng ta sẽ gặp được thứ vật gì rất kỳ quái. Tường Lưu Thục nhìn tôi mà nói. Đúng vậy, ba vị hãy đi theo tôi. Chúng ta phải hành động rồi. Tôi mỉm cười rồi bước đi đầu tiên. Phía sau lưng của tôi vang lên những tiếng bước chân. Bị những sự việc liên tiếp làm cho sợ hãi, rốt cuộc ba người cũng đành phải đi theo tôi. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, chẳng hơn nửa tiếng đồng hồ. Tiếp theo đôi mắt của chúng tôi đều sáng lên. Trong tầm mắt của chúng tôi xuất hiện một cánh cửa sắt rất nặng nề. Trên bề mặt cánh cửa đã lốm đốm hoen rỉ, có vẻ như nó đã có từ rất lâu. Tôi có thể nhìn thấy thấp thoáng những hình phù điêu cổ quái trên cánh cửa đó. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được sự dao động của một nguồn năng lượng rất cổ quái từ phía sau cánh cửa truyền ra. Cẩn thận cảm nhận, chính xác đây chính là mục tiêu của chúng tôi trong chuyến đi này. Nó chính là động phủ của cao nhân thời thượng cổ. Đương nhiên chúng tôi đều cảm thấy đây không phải là nơi ẩn cư của cao nhân phái chính đạo, mà phải gọi là nơi ẩn cư của ma quỷ thời thượng cổ thì thích hợp hơn. Thạch ca, chúng ta tới rồi phải không? Từ phía sau lưng tượng Lưu Thạch giật giật gấu áo của tôi thấp giọng hỏi. Chắc là như vậy, nhưng vẫn phải vào bên trong để xem sao. Mọi người phải thật cẩn thận mới được. Thông thường mà nói, những động phủ như vậy đều có thiết đặt những cơ quan và cạm bẫy. Chỉ hy vọng đối với những người ngoài tới như chúng ta, nó sẽ khách sáo hơn một chút, nếu không... Tôi hồi tưởng lại những trải nghiệm khám phá mộ huyệt và động phủ trong hai đời kiếp trước, cho nên tôi rất thận trọng nói ra những câu này. Tạm chưa nói đến cuộc đời của Lâm Danh Nhữ, chỉ cần nói về những lần trải nghiệm của chính bản thân tôi trong mấy năm gần đây. Bất kể là cổ mộ dưới khu biệt thự hay là những lần đi trải nghiệm thám hiểm mộ táng, huyệt động, không có lần nào là không cửu tử nhất sinh, không có lần nào là hoàn thành mục tiêu mà không sứt mẻ gì. Kinh nghiệm đã nói cho tôi biết, đằng sau cánh cửa sắt trông có vẻ rất hòa bình này, không chừng sẽ tàng ẩn một mối hung hiểm không thể tưởng tượng nổi. Lại nói đây là do các lão quỷ vạn năm cố ý thiết kế ra, lẽ nào lại để cho chúng tôi dễ dàng an toàn được kế hoạch đã định. Thạch ca, nếu sau cánh cửa kia thực sự có cơ quan, chúng ta phải làm thế nào? Chẳng hạn có những mũi tên lao ra, chúng ta phải tránh như thế nào chứ? Thế lỗi gì không quan tâm bước tới hỏi tôi, có vẻ như cô ta đang rất lo lắng. Chắc là không sao đâu, trên người của chúng ta đều đã họa một số phù phù, đây chính là chuẩn bị cho chúng ta về năng lực phòng vệ. Có điều trước khi mà chưa gặp sự công kích, sức mạnh của vu phù vẫn còn đang trong trạng thái tàng ẩn, không biểu hiện ra ngoài. Tôi nghĩ những cơ quan hay cạm bẫy bình thường chúng ta có thể phòng vệ được. Thứ mà tôi đang lo lắng chính là... Nói đến đây thì tôi ngước mắt nhìn lên cánh cửa sắt lớn. Thầy cả lo lắng phía sau cánh cửa kia sẽ có tà vật phải không? Tưởng Lưu Thụng vội tiếp lời. Tôi quay đầu nhìn cô ta rồi trầm giọng gật đầu. Đang định ra lệnh cho tất cả mọi người tiến về phía trước cánh cửa sắt, đột nhiên toàn thân của tôi cứng nhắc. Tôi vội vàng quay đầu nhìn về khoảng không tối đen phía sau lưng. Nhất thời đôi đồng từ mắt của tôi có rút lại bằng đầu kim. Một thân ảnh đen sì đang lơ lửng phía sau, ở vị trí cách chừng khoảng 5 mét. Trên tay bóng đèn đó cầm những chiếc đinh sắt rất lớn. Trong bóng tối âm mù, những chiếc đinh đó tàn phát ra những đạo hàn quang. Khi tôi quay đầu nhìn mấy thứ tạo vật đó, đồng thời tôi phát hiện ra nhiệt độ không khí xung quanh đang giảm đi rất mạnh. Âm phong cuồn cuộn nổi lên, khiến cho quần áo của chúng tôi không ngừng bay phần phật. Không khí tràn ngập mùi máu tanh vô cùng nồng nặc. Chỉ cần người thấy cũng đã muốn nôn ọe ra rồi. Ba người nhìn thấy thần thái của tôi chợt biến, cả ba đều ý thức được có điều gì đó đang xảy ra. Bọn họ đều hét lên một tiếng rồi đồng loạt chạy ra nấp ở sau lưng tôi. Tất cả bọn họ đều vung vũ khí trên tay, rồi nhìn theo hướng của tôi. Chỉ nghe thấy phía sau lưng của tôi vang lên liên tục những âm thanh lộc cập. Đó chính là tiếng hai hàm răng của bọn họ đang va chạm vào nhau. Bọn họ đã sợ đến mức sắp thất hồn lạc phách rồi. Tay của tôi nắm chặt thanh kiếm đá rồi chỉ về phía bóng đen đang bay lơ lửng ở vị trí đó. Từng sợi tóc trên đầu của tôi bắt đầu dựng đứng lên. Đã nhìn rõ được hình dạng của thứ tà vật này. Cho dù là tôi đã vô số lần nhìn thấy ma quỷ, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất là chấn kinh. Ở một cửa ly gần đến như vậy, lực xung kích đối với thị giác của tôi quá lớn rồi. Đó chính là một con nữ quỷ khoác áo bào màu đen, mái tóc đen hỗn loạn của nó chạm tới tận mắt cá chân. Đôi chân của nó để lộ ra bên ngoài. Làn da trắng nhợt nhạt của nó ngưng động hàn xương. Chưa nói đến ngoại hình da bọc xương của nó, thì chỉ nói đến mũi bàn chân của nó duỗi thẳng xuống phía dưới, thoáng nhìn cũng biết được đây không phải là trạng thái bình thường. Hai cánh tay gầy đét như cây cùi đầy móng vuốt của nó buông thõng hai bên người, mỗi quỷ trào đều có 5 chiếc móng tay sắc nhọn như là dao liềm màu đỏ, giống như móng tay của nó được nhuộm bằng máu tươi. Những quỷ trào này chính là sự uy hiếp chí mạng. Đó là còn chưa nói bên sườn con nữ quỷ còn đeo mấy chiếc đinh sắt to dài đến mấy thước. Trong hình dạng của những chiếc đinh này giống y như hình dạng của những chiếc đinh đã ghim vào thi thể 9 vận động viên trên bức tường lúc trước. Không nghi ngờ gì nữa, 9 người đó đều chết trong tay của con nữ quỷ khắc áo bào màu đen. Nhãn thần của tôi có thể thấy ở vị trí ngực con nữ quỷ này có một cây đinh sắt rất lớn đâm xuyên qua. Thì cũng đã hiểu được tại sao nó lại giết người bằng phương thức như vậy. Đây chính là nó muốn phục chế lại thảm trạng cái chết của chính nó. Hiển nhiên lúc sinh tiền con nữ quỷ này cũng đã bị giết chết bằng một phương pháp khủng bố như vậy. Do vì oán khí quá nặng nề dẫn đến việc âm hồn bất tán. Nhưng không biết tại sao nó lại quanh quẩn trong sân đồng từ thời thượng cổ này. Sau đó giết chết tất cả những ai dám bước chân vào trong sân động này để thám hiểm. Quỷ khí trên người của nó ngưng tụ mà không tàn phát ra. Chiếc áo bào màu đen của nó cũng không phải là tiêu chí màu sắc quần áo để mà phân loại quỷ. Nhất thời tôi không thể phán đoán được đẳng cấp của nó. Chỉ hy vọng là nó đừng đạt đến cấp độ quỷ áo tím. Nếu không tất cả mấy người chúng tôi sẽ phải bỏ mạng ngay cánh cửa sắt này. Còn nữ quỷ này có một khuôn mặt vô cùng khủng bố, sắc mặt của nó xanh lét, đôi mắt của nó đỏ ngầu như màu máu, có thể nhận thấy tính hiếu sát của nó đến mức độ nào. Đôi mắt quỷ màu đỏ máu của nó đang nhìn chằm chằm vào 4 người chúng tôi. Tiếp theo thì quỷ trào phía bên phải từ từ dơ lên, trong điều bộ có vẻ như nó sắp sửa tấn công chúng tôi rồi. Động thủ. Tôi biết là không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Đối với loại giao tranh kiểu này, nếu như chúng tôi bị rơi xuống thế hạ phong, hậu quả sau đó sẽ không thể tưởng tượng được. Trong tình huống còn chưa biết đạo hành của con nữ quỷ này ra sao, nếu chủ động công kích, thực tại mà nói thì có chút mạo hiểm. Thế nhưng mà tình thế như đã vậy rồi, cũng chẳng còn con đường nào khác cho chúng tôi lựa chọn nữa. Sau tiếng hô, tất cả 4 người chúng tôi đều lập tức phát động tấn công. Do vì thân thể Thạch Phạm Nam là một kiện tướng thể dục thể thao, hơn nữa lúc trước chúng tôi đã hoàn thành được một điều kiện của khế ước, có thể vĩnh viễn duy trì được sức mạnh ở một trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên là vĩnh viễn sẽ không thể nào so sánh được với thân thể bản tôn đã qua rèn luyện của tôi, nhưng vẫn có thể phát huy được 1/10 sức mạnh và tốc độ của bản tôn của tôi. Chỉ cần đối phương không phải là một loại quỷ hồn quá lợi hại, rất có thể chúng tôi sẽ có cơ hội đánh bại nó. Tôi ra tay nhanh như một mũi tên rời khỏi cung, cổ tay của tôi khẽ lật. Với trình độ nhanh nhất trong điều kiện thân thể của tôi lúc này, tai của tôi nghe thấy những tiếng rắc rắc, nghe như là tiếng xương gãy từ cổ tay của tôi vang lên. Một cơn đau kịch liệt truyền tới. Do vì chỉ là thân xác của tục nhân, cho dù là thân thể rất là trắng kiện, nhưng mà sử dụng kiếm pháp với tốc độ nhanh như vậy là đã quá giới hạn rồi, cho nên cổ tay của tôi lập tức đã bị thương. Nhưng mà trong giờ phút sinh tử, tôi làm gì có thời gian để ý đến những việc đó. Thì trong nháy mắt, hàng trăm đạo kiếm ảnh đã được công kích ra, đồng thời những đạo vu phù trên thân, trên mặt, trên kiếm đá đồng loạt tàn phát ra những đạo quang lấp lánh. Một luồng năng lượng vô cùng khủng bố được thích phóng ra, quán trụ vào trong những đạo kiếm ảnh. Những đạo kiếm ảnh khóa chặt toàn bộ thân hình của con nữ quỷ khoác áo bào màu đen điên cuồng công kích. Oái! Một âm thanh mang theo sự tức giận và ngạc nhiên vang lên. Vốn dĩ còn nữ quỷ đã coi chúng tôi là vật trong túi áo. Nó vốn cho rằng chỉ cần thò tay ra là bắt được, sau đó sẽ bị đem đóng đinh lên tường giống như 9 người kia. Không ngờ đột nhiên tôi lại có thể ra tay công kích với một sức mạnh khủng bố đến như vậy. Lại còn thúc đậm được những năng lượng vu thuật có thể làm thương hại đến tà vật nữa. Con nữ quỷ không dám tin nổi, nhưng nó cũng phản ứng rất nhanh. Quỷ trào của nó vung lên, thanh kiếm đá đã va vào quỷ trào của nó hàng trăm nhát, phát ra những tiếng kêu choang choang. Nhưng vẫn có mấy nhát kiếm đâm xuyên vào người của con nữ quỷ, không phải chỗ yếu hại, chỉ là vị trí cánh tay trái của nó. Bùng một tiếng, ở vị trí đó âm hỏa bốc lên ngùn ngụt, con nữ quỷ đau đớn thét lên mấy tiếng thê thảm. Giết chết nó. Cho đến tận lúc này ba người kia mới kịp phản ứng lại. Bọn họ đều vung vũ khí của mình lên rồi lao tới, nhằm vào con nữ quỷ mà đâm mà chém. Tuy tốc độ của bọn họ có chậm, nhưng bọn họ cũng đã thúc động thứ vũ khí mà trên đó được họa đầy vu phù. Những đạo quang liên tục lóe lên, trong những tiếng hét thê thảm, con nữ quỷ không còn giữ được những cây đinh sắt đó nữa. Tất cả đều bị rơi trên mặt đất, toàn thân hóa không ngừng bốc lên khói đen. Âm hỏa cháy rừng ngực, nó kêu lên mấy tiếng thảm thiết, rồi điên cuồng bay về thông đạo tối om ở đằng sau lưng. Chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy tung tích của nó đâu nữa. Âm phong cũng theo đó mà dừng lại, đồng thời thì nhiệt độ cũng bắt đầu được tăng lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.